Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2680, Ngọc Hồn Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy Vương Đạo Hữu cùng ngươi quan hệ, hắn tiến vào luyện hư kỳ, khẳng định hội nhiều hơn trông nom ngươi. Kim Nguyệt Thượng Nhân vẻ mặt nịnh nọt, chi sắc vương gia càng cường đại, hắn đãi ngộ càng tốt. Đặt ở trước đây, hắn chính là một tên hóa thần kỳ tán tu, hiện tại là vương gia khách khanh trưởng lão, địa vị cùng đãi ngộ đề cao không ít. Vương Xuyên Phong gật gật đầu, cười nói ra. Ngươi hảo hảo làm việc cho ta, tương lai sẽ không bạc đãi ngươi. Kim Nguyệt Thượng Nhân vỗ ngực đáp ứng, thần sắc cung kính. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Xuyên Phong liền để Kim Nguyệt Thượng Nhân lui xuống, hắn đi vào mật thất xếp bằng ở một chương màu xanh bồ đoàn bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Một ngày trôi qua rất nhanh, giờ dậu, sắc trời đã tối xuống, người đi trên đường phố không giảm trái lại còn tăng. Thanh Minh Lâu là một nhà trà lâu, lui tới khách nhân không ít. Vương Xuyên Phong cùng Kim Nguyệt Thượng Nhân đi vào Thanh Minh Lâu, trong hành lang khách nhân cũng không nhiều. Vì không làm người khác chú ý, Vương Xuyên Phong đổi liền phục, hiện tại vương gia tại Huyền Linh Đại Lục cũng là có chút danh tiếng, địa hạ đấu giá hội đồ vật bắt nguồn bất chính, còn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Kim Nguyệt Thượng Nhân cùng trưởng quỹ đối trên ám hiệu, trưởng quỹ tự mình dẫn đường, dẫn bọn hắn tới đến hậu viện, nhất tọa đơn sơ nhà gỗ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Một tên ngũ quan phổ thông váy xanh phụ nhân canh giữ ở cửa nhà gỗ, có hóa thần sơ kỳ tu vi. Kim Nguyệt Thượng Nhân thanh toán 10 vạn khối linh thạch phía sau, từ váy xanh phụ nhân trên tay tiếp nhận hai cái mặt nạ quỷ, hắn cùng Vương Xuyên Phong đeo lên mặt nạ quỷ, đi vào nhà gỗ. Nhà gỗ góc dưới bên trái có cái cửa động, có thể nhìn thấy một cái đi mặt đất kéo dài màu xanh thềm đá, bọn hắn thuận màu xanh thềm đá tới đến một cái có mẫu đại động quật, trung ương là một cái tứ phương đài cao, bốn phía trưng bày hàng ngàn tấm màu xanh chiếc ghế, tụ tập mấy trăm tên tu sĩ tu vi từ kết đan đến hóa thần không giống nhau, phần lớn mang lên trên mặt nạ quỷ. Vương Xuyên Phong không phải lần đầu tiên tham gia địa hạ đấu giá hội, tìm dựa vào hàng trước chỗ ngồi xuống. Thời gian từng giờ trôi qua, lần lượt có mang theo mặt nạ quỷ tu sĩ đi tới. Một chén trà thời gian phía sau, hội trường không còn chỗ ngồi. Đang đang đang, một trận tiếng chuông du dương vang lên, cửa vào xuất hiện một đạo ngũ sắc quang mạc, một tên bụng phệ kim bào lão giả bay đến trên đài cao, cao giọng nói ra. Lão phu phụ trách chủ trì lần này đấu giá hội, quy của cũng không cần nhiều lời, mọi người đều biết. Hắn lấy ra 10 cái kim sắc bình sứ, cao giọng nói ra. Trường sinh bảo đan 10 khỏa, có thể duyên thọ 400 năm, loại đan dược này bất kỳ tu sĩ nào nhất sinh chỉ có thể phục dụng một lần, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. 100 vạn, 150 vạn, 200 vạn, Vương Xuyên Phong cũng không có mở lời đấu giá, gia tộc tự có trường sinh bảo đan, dùng thiện công hối đoái tiện nghi nhiều, căn bản không cần đấu giá mua. 10 khỏa trường sinh bảo đan đều lấy cao giai bán đấu giá ra, trong đó một tên cao cao gầy teo hắc sam thanh niên làm người khác chú ý, hắc sam thanh niên cánh tay trái không cánh mà bay, nhìn khí tức bất quá hóa thần trung kỳ tu vi. Tuyết Liên Ngọc Tham đan 5 bình, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kim Bảo lão giả giơ ngũ cái bạch sắc bình sứ, cao giọng nói. 100 vạn, 150 vạn. 200 vạn, Kim Bảo lão giả xuất ra từng kiện vật phẩm đấu giá, đan dược phù triện, thông thiên linh bảo, trận pháp các loại, đều đánh ra giá cao, không khí của hội trường thân thiện đứng lên. Vương Xuyên Phong rất ít mở lời, lấy thân phận của hắn cùng kiến thức chướng mắt những vật này, tộc nội đều có, không đáng tốn giá cao đấu giá. Hơn 2 canh giờ phía sau, Kim Bảo lão giả phách đi 3 thanh phi kiếm phía sau, lấy ra một khối hắc sắc tinh thạch, cao giọng nói ra. Ngọc Hồn Tinh một khối, được từ Vạn Linh Nguyên, đổi ngang nhau giá trị vật liệu, luyện đan vật liệu ưu tiên. Ngọc Hồn Tinh, Vương Xuyên Phong hai mắt sáng rõ, đây chính là gia tộc một mực tại thu thập vật liệu, nhiệm vụ này tại Thứ Vụ Điện treo mấy ngàn năm, nhất trực không có hủy bỏ. Vương Xuyên Phong vội vàng cấp Kim Bào lão giả truyền âm, dùng ngũ giai khôi lỗi. Đổi hoặc là 5.000 năm linh dược giao hoán. Tiếc nuối là, hắn chưa có thể giao hoán đến Ngọc Hồn Tinh, vật này bị hắc sam thanh niên đổi đi. Vương Xuyên Phong chau mày, không nói gì. Lần này đấu giá hội đến đây là kết thúc, cảm tạ các vị đạo hữu cổ động. Kim Bảo lão giả khách khí nói, tuyên bố đấu giá hội kết thúc. Chúng tu sĩ lần lượt khởi thân, lần lượt rời đi sàn bán đấu giá, một người rời đi phía sau, muốn chờ một đoạn thời gian, vị kế tiếp tu sĩ mới có thể rời đi. Vị đạo hữu này, ta ra 1.000 vạn linh thạch không, ta dùng một kiện thông thiên linh bảo đổi với ngươi Ngọc Hồn Tinh, như thế nào? Vương Xuyên Phong cấp hắc sam thanh niên truyền âm. Không hứng thú, hắc sam thanh niên ngữ khí có chút bất lực, một bộ có thương tích trong người bộ dáng. Một kiện thông thiên linh bảo, lại thêm một bình kim văn huyết nguyên đan, như thế nào? Vương Xuyên Phong chưa từ bỏ ý định, truyền âm nói. Lần này, Hắc Sam thanh niên không thèm để ý Vương Xuyên Phong, cái này khiến Vương Xuyên Phong có chút nổi nóng. Vương đạo hữu, như quả hắn không thức thời, vậy thì tìm cái địa phương giải quyết hắn. Kim Nguyệt thượng nhân cấp Vương Xuyên Phong truyền âm, hắn tự nhiên cũng biết Vương gia đang tìm kiếm Ngọc Hồn Tinh, nếu là có thể lấy tới Ngọc Hồn Tinh tuyệt đối là một cái công lớn. Lời này vừa nói ra, Vương Xuyên Phong có chút động tâm. Hắn nghĩ tới Vương Xuyên Minh, như quả hắn lấy tới Ngọc Hồn Tinh cũng là một cái công lớn. Hắc Sam thanh niên đoạn mất một cái tay, lại có thương tích tại thân, bất quá hóa thần trung kỳ tu vi thấy thế nào, bọn hắn đều có phần thắng. Coi như thất thủ cũng có thể cấp đối phương cài lên tà tu mũ, cái này cùng Vương Xuyên Minh học. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Xuyên Phong cùng Kim Nguyệt thượng nhân rời đi Thanh Minh lâu, bọn hắn cũng không theo dõi Hắc Sam thanh niên. Vương Xuyên Phong lấy ra truyền tấn bản, liên hệ tộc nhân, miêu tả một cái Hắc Sam thanh niên bề ngoài đặc thù. Trở lại chỗ ở, Vương Xuyên Phong cùng Kim Nguyệt thượng nhân thương lượng. Làm như vậy không tốt lắm đâu, nếu như bị chấp pháp điện bắt lấy, rất phiền phức. Kim Nguyệt thượng nhân có chút do dự, hắn là tà tu chết không toàn thây, trời biết đất biết người biết ta biết ai sẽ khó xử chúng ta. Chấm, Vương Xuyên Phong ý vị thâm trường nói. Này, Kim Nguyệt thượng nhân có chút do dự, hắn chỉ khách khanh trưởng lão, Vương Xuyên Phong là vương gia tộc nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chuyện thành công ta lập công, sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi muốn là nghĩ đi tố giác cũng không quan hệ, về sau chỉ sợ không người nào nguyện ý giúp ngươi. Vương Xuyên Phong nhắc nhở Kim Nguyệt thượng nhân nếu như bán hắn, mặt khác vương gia tộc nhân cũng sẽ không hôn gần Kim Nguyệt thượng nhân, ai cũng không muốn bị nhân phản bội. Tốt a, nghe ngươi. Kim Nguyệt thượng nhân đáp ứng, thực xuất sự cùng lắm thì vỗ mông rời đi. Vương Xuyên Phong hài lòng gật đầu, lấy ra một mặt đạm kim sắc pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết một trận khoa tay. Hắn rời đi phường thị, đi chúng ta theo sau. Vương Xuyên Phong vui vô cùng, hắn cùng Kim Nguyệt thượng nhân đổi một bộ quần áo, cải biến tự thân khí tức cùng rời đi phường thị. Xuất phường thị, bọn hắn vừa hay nhìn thấy một đạo hắc sắc độn quang phá không mà đi, liền vội vàng đuổi theo. Cách chương.